Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 339, chương 340, đối chiến Tân Thần Phong. Kết phong tiếu thiên hồn lực phồng lên, tranh thủ thời gian vỡ nát băng khối, quay đầu đi, hỏa hồng cục gạch thì lướt qua tai của hắn bên cạnh bay đi. Cho ta nổ. Tiểu Cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười. Khối này cũng không phải hàn băng cục gạch, mà chính là hỏa chi lực ngưng tụ cục gạch. Nó vừa mới bay qua phong tiếu thiên sau đầu, thì ầm vang nổ nát vụn. Không tốt, phong tiếu thiên giật mình. Không nghĩ tới tiểu Cửu âm hiểm như thế. Thân thể cuốn lên một ngọn gió hướng về phía trước bổ nhào. Oanh! Ngọn lửa cuồng bạo sóng xung kích vẫn là cho hắn mang theo thương tổn không nhỏ. Đem hắn đánh ra trước thân thể trực tiếp hất tung ở mặt đất. Một trương mặt đẹp trai lướt qua mặt đất trượt nửa mét. Đem trang khốc dùng khẩu trang cho trực tiếp xé nát. Sớm nói cho ngươi cẩn thận Cửu ca. Ta coi trọng nam sinh cũng không phải đơn giản như vậy. Hỏa Vũ hừ một tiếng. Phong Tiếu Thiên mặt tối sầm. Nhận lấy lần thứ hai thương tổn, hắn giờ phút này trong đầu không khỏi lóe qua một cái hình ảnh. Thì là Tiểu Cửu vỗ bờ vai của hắn nói, Hỏa Vũ cô nàng này, đến đánh, ta sai rồi. Phong Tiếu Thiên tâm lý hối tiếc không thôi, không tự chủ được nhớ tới câu kia. Liếm nói sau cùng hoàn toàn không có chỗ theo. Cửu ca như vậy đối lửa múa. Nhưng lại tựa hồ như để Hỏa Vũ càng thêm mê luyến Cửu ca. Mà hắn thì sao? Giờ khắc này, Phong Tiếu Thiên nội tâm là sụp đổ. Nếu như Thượng Thiên có thể làm cho hắn lại một lần, hắn tuyệt đối không làm liếm chó. Giết, thứ ba ồn kỹ, tật phong song rực. Phong Tiếu Thiên sau lưng mở ra một đôi phong chi rực. Cái này tật phong song rực vừa mở ra, hắn tình trạng lần nữa về đầy, gió chấn động động, hướng về Tuyết Vũ thì giết tới. Tiểu Cửu nhìn chính là một mặt mộng bức, hắn đem Phong Tiếu Thiên cho đánh nằm xuống. Phong Tiếu Thiên làm sao đi tìm Tuyết Vũ rồi? Không phải cùng chính mình cứng rắn. Đóng băng, Thủy Băng Nhi đưa tay một đạo đóng băng, muốn ngăn cản đột tiến Phong Tiếu Thiên. Thế nhưng là Phong Tiếu Thiên tật phong song rực quá cường đại. Trong nháy mắt thì phá băng mà ra. Tốc độ cực nhanh thẳng hướng Tuyết Vũ. Thủy Băng Nhi nhướng mày. Mở ra Phượng Hoàng Vũ rực. Hướng về Tuyết Vũ bay đi. Có thể vào thời khắc này. Hai đạo sám trắng cột sáng chiếu rọi tại Thủy Băng Nhi trên thân. Ngươi mắc lừa. Chúng ta mục tiêu thứ nhất cũng là ngươi. Độc Cô Nhạn cười một tiếng, vô cùng hài lòng nhìn lấy Thủy Băng Nhi bị chính mình hóa đá ánh sáng cho đánh trúng. Toàn thân biến thành thạch đầu, từ không trung rơi xuống. Đã Ngọc Thiên Hằng muốn một phen thắng lợi, như vậy nàng thì hết sức phối hợp. Nàng chỉ hy vọng Ngọc Thiên Hằng một trận chiến này sau đó có thể nghe chính mình, tìm một chỗ trốn đi. Thủy Băng Nhi bị khống chế lại một giây. Phong Tiếu Thiên vũ dược chuyển một cái xinh đẹp lượn vòng, phong chi dược thì chém về phía bị hóa đá Thủy Băng Nhi. Cùng lúc đó, hỏa vũ sau lưng hỏa diễm cũng ném bắn ra một đạo hỏa diễm chi mâu, hung hăng đâm về Thủy Băng Nhi. Thủy Nguyệt Nhi bọn người căn bản không có quản Thủy Băng Nhi, mà là bảo vệ tốt phía sau Tuyết Vũ. Tuyết Vũ đã nhảy lên băng tuyết chi múa. Bọn họ làm cái gì? Vậy mà không đi cứu người. Khán giả xem không hiểu. Lẽ ra lúc này, Thủy Nguyệt Nhi bọn người là muốn đi bảo hộ Thủy Băng Nhi. Có thể là làm sao phản đi bảo hộ không có gặp nguy hiểm Tuyết Vũ. Tại mọi người nghi ngờ lúc, Tiểu Cửu động, dùng chân dẫm mạnh, mộc chi lực phát động, sợi rễ lồng giam, Thủy Băng Nhi không đợi rơi xuống đất đâu. Trên mặt đất thì thăng ra vô số sợi rễ, trong nháy mắt đem nước Bân Nhi nghiêm nghiêm thật thật bao trùm. Oanh, oanh, hỏa vũ công kích cùng Phong Tiếu Thiên công kích đồng thời đánh vào sợi rễ lồng giam lên. trong nháy mắt liền đem lồng giam xé nát. Sau đó giờ phút này Thủy Băng Nhi đã giải ngoại trừ hóa đá trạng thái. Trên người nàng chính lóng lánh hoa mỹ băng vòng. Thứ ba ồn kỹ, kháng cự quang, cận thân phong tiếu thiên thầm kêu không tốt. Có thể thời khắc này khoảng cách quá gần, trực tiếp liền bị nổ nát vụn băng vòng cấp hiên phi. Để hắn ăn thiệt thòi nhỏ, phối hợp thật sự là thành thạo. Cái này xem ra mới có ý tứ. So với ngày hôm qua xử lai khác, thật sự là mạnh không chỉ một bậc. Đó là đương nhiên, nghe nói Thiên Thủy Học Viện cửu ta đã từng thế nhưng là vẩy một cái bẩy. Đánh ngã xử lai khác, thực lực kia có thể tại một cái cấp bậc lên sao? Khán giả nhìn say sưa ngon lành, chờ mong càng thêm đặc sắc trận đấu. Chiến pháp kỹ, cường long áp, không đợi Phong Tiếu Thiên ổn định thân hình, một đầu băng long thì gắt gao đè lại Phong Tiếu Thiên. Bắt hắn cho áp tại trên mặt đất, tiểu cửu có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đã ngươi tới, cũng đừng đi. Hàn băng đột phá, ngư ngạc chi nha, kỳ ngư xuyên thẳng qua. Thủy Nguyệt Nhi, Cố Thanh Ba, Trầm Lưu Ngọc, Vu Hải Nhu, tứ nữ lập tức tiến lên thêm vào công kích. Hồn kỹ của bọn họ đặc biệt tương tự, đều là trong tay cầm có một thanh băng hàn lưỡi dao sắc bén. Theo dựa vào tốc độ cùng hàn băng lưỡi dao sắc bén cho địch nhân mang đến kinh khủng thương tổn. Bốn bóng người đẹp đẽ như đồng du cá, hướng về Phong Tiếu Thiên thì điên cuồng đâm tới. Hôm qua cửu ca xuất thủ lần không nhiều, không nghĩ tới hắn hồn kỹ vẫn rất nhiều. Đó là các ngươi không coi trọng một lần trận đấu. Nghe nói cái kia một trận cũng là cửu ca cá nhân xuất sắc, rất nhiều người xem đều là hồn sư, bọn họ nhìn ra được tiểu cửu cường long áp khủng bố. Cút ngay cho ta. Ngọc Thiên Hằng rốt cục đuổi tới, tới trợ giúp Phong Tiếu Thiên. Hắn trực tiếp nhất chảo chụp về phía Thủy Nguyệt Nhi. Thế nhưng là Thủy Nguyệt Nhi là mẫn công hệ, nàng đương nhiên không có khả năng cùng Ngọc Thiên Hằng liều mạng. Thân thể cấp tốc lùi lại, muốn đi, không có khả năng. Hồn cốt kỹ, địa ngục lôi quang, Ngọc Thiên Hằng muốn đánh ra uy phong của mình, muốn tại lần lượt trong chiến đấu ma luyện chính mình. Hắn là cường công hệ, thời khắc này tốc độ căn bản đuổi không kịp Thủy Nguyệt Nhi tam nữ. Thế nhưng là, tốc độ của các nàng lại nhanh, có thể nhanh bị điện giật sao? Tán loạn hồ quang điện hướng về bốn phía sai sót so du tàu. Mắt thấy là phải đuổi kịp Thủy Nguyệt Nhi ba người. Một đầu rễ cây tạo thành thánh giá thì ngăn tại tam nữ sau lưng. Từng cái hồ quang điện vậy mà toàn bộ đều có ý thức hướng về thánh giá bổ tới. Sau đó mọi người thì kinh ngạc phát hiện, cái này điện lưu tựa hồ là bị dẫn đạo đến. Tiểu cửu trên thân hồ quang điện tán loạn, hắn kỳ thật một điểm là đều không có, mà chính là lại tượng trưng run run thân thể, giả bộ như bị sét đánh bắp thịt tê dại bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Ngọc Thiên Hằng đều mộng bức, lôi điện làm sao đều hướng về thánh giá bổ đâu? Tiểu cửu tâm lý âm thầm đắc ý, dễ cây thế nhưng là dẫn điện. Tuy nhiên dẫn điện tính năng không có kim loại tốt, thế nhưng là làm một người thô sơ bản cột thu lôi không có vấn đề gì. Thủy Nguyệt Nhi tứ nữ thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, ai nguyện ý bị sét đánh đâu. Bọn họ một mặt đồng tình nhìn một chút vừa mới không tránh kịp bị ngộ thương Phong Tiếu Thiên. Giờ phút này trên thân thể của hắn tất cả đều là tán loạn hồ quang điện. Thân thể còn đang kịch liệt run rẩy, nếu như không phải mới vừa tiểu cửu, các nàng đoán chừng cũng là như vậy, ngay cả người mình đều oanh. Cái này nhìn có chút không hiểu a. Khán giả không hiểu ra sao, cảm thấy Ngọc Thiên Hằng quá mức cấp tiến, vì có thể trọng thương đối phương, vậy mà ngay cả người mình đều không vượt qua. Có thể một giây sau, thanh âm ôn nhu vang lên, triệt để đẩy ngã ý nghĩ của bọn hắn. cửu mệnh hải đường trị liệu. Diệp Linh Linh hai tay nâng cửu mệnh hải đường, một đạo nhu hòa bạch quang rơi tại Phong Tiếu Thiên trên thân. Hắn bị thương thế trong nháy mắt hoàn toàn phục hồi như cũ. Khán giả khác mới hiểu được, Phong Tiếu Thiên cũng là đi bán, chính là muốn đối phương tập kích hắn, sau đó để Ngọc Thiên Hằng một cái hồn cốt kỹ thu hoạch. Tuy nhiên lại bị Tiểu Cửu đem điện lưu cho dẫn đạo đi. Này mới khiến kế hoạch của bọn hắn ngâm nước nóng. Nguyên lai, đây đều là chiến thuật a. Tiểu Cửu sắc mặt vui vẻ. Rất tốt, ngươi Ngọc Thiên Hằng dám đột tiến tới, tránh khỏi ta đi tìm ngươi. Hiện tại liền nên bật hết hỏa lực, chiến pháp kỹ, thiên kích, một đầu hỏa long đuôi rồng theo Ngọc Thiên Hằng dưới chân dâng lên. Quất về phía Ngọc Thiên Hằng, trực tiếp đem Ngọc Thiên Hằng cưỡng chế quất bay. Kiếm khách kỹ, ngân quang lạc nhận, Tiểu Cửu chiến mâu lắc một cái biến thành đường đao. Một đao chữ thập hàn băng nhận bổ tới, sau đó triển khai hỏa diễm vũ rực bay vút lên trời. Đao quang lạnh thấu xương, phiêu giật linh động, như là một đoàn cái bóng một dạng liên tục chém thẳng. Chính là kiếm khách kỹ, huyễn ảnh vô hình kiếm. Đến rồi đến rồi, nghe nói đây chính là cửu ta vô hạn liên. Khán giả xôi trào lên, đều trừng to mắt. Nguyên một đám kích động không thôi. Rất nhiều hồn sư cũng quan sát Tiểu Cửu kỹ năng, hy vọng có thể sáng tạo thành vì chính mình hồn kỹ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.